Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1458, Quảng Võ. Trình Lộ ngắn ngủi chấn kinh, chính là bỗng nhiên biến sắc, ngẩng đầu nhìn về phía trung tâm phương hướng, nàng cảm nhận được một cỗ cực kỳ mùi nguy hiểm, là Quảng Thống đại ca Quảng Võ. Nàng mặc dù không có Huyền Thần Điển, không cách nào cảm ứng được Quảng Võ khí tức, nhưng trong lòng cảm giác nguy hiểm lại là nói cho nàng có cường địch đột kích. Sau đó nàng vội vàng thân hình lấp lóe đuổi kịp Dương Trần, hỏi có biện pháp nào ứng đối sao. Dương Trần cũng là sắc mặt ngưng trọng, nói ra trước tìm Trình Nghĩa tụ hợp. Ý của ngươi là ba người chúng ta cùng một chỗ nghĩ biện pháp, luôn có thể có cách đối phó, đúng không? Trình Lộ hỏi. Dương Trần nghe nói lời này, kém một chút không có một cái lảo đảo, hỏi ngược lại, ngươi cùng đại ca ngươi, ngoại trừ liều mạng bên ngoài, còn có thể nghĩ đến những biện pháp khác sao? Trình Lộ nghe vậy, tinh tế suy nghĩ một lát, không khỏi đỏ mặt lên, vẫn thật không nghĩ tới những biện pháp khác. Dương Trần bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra, trông cậy vào các ngươi huynh muội, thi thể sợ là đã sớm lạnh. Trình Lộ có chút không phục, hừ một tiếng, lại là không chỗ phản bác. Lúc này, trong nội tâm nàng cảm giác nguy hiểm càng ngày càng nồng đậm đứng lên. Dương Trần sắc mặt cũng là càng phát ngưng trọng. Sau đó, hắn lật tay một cái, lại lần nữa lấy ra huyết ma mặt nạ cùng hư thần kiếm. Chuẩn bị liều mạng đi, hắn trầm thấp nói ra. Vừa dứt lời, mặt bên bỗng nhiên có không có gì sánh kịp uy áp bỗng nhiên bộc phát mà ra, toàn bộ bầu trời đều là bởi vậy mờ đi. Trình Lộ biến sắc, nàng chỉ cảm thấy chính mình phảng phất hãm sâu vũng bùn bên trong, hành động biến dị thường chậm chạp. Nơi này tu vi cùng nhà ta tộc trưởng so sánh, sợ là cũng không kém bao nhiêu, nàng khiếp sợ nói ra. Dương Trần trên người tu vi đã sớm tiêu thăng đến cửu trọng thiên trình độ, dù là như vậy y nguyên cảm nhận được cực mạnh áp lực. Trong đầu của hắn bên trong không khỏi hiện ra ở trong viễn cổ chiến trường gặp phải một lần chặn giết lão giả kia, thực lực chính là cửu trọng đỉnh phong. Lúc này một đạo thân ảnh khôi ngô bỗng nhiên xuất hiện tại Dương Trần cùng Trình Lộ trước mặt. Người này mặt lộ vẻ dữ tợn, hình dạng cùng chết đi Quảng Thống giống nhau đến mấy phần, chính là người sau đại ca Quảng Võ. Các ngươi đáng chết. Quảng Võ trong mắt sát ý ngập trời, cửu trọng thiên tu vi bỗng nhiên vận chuyển tới cực hạn, lăng không đối với Dương Trần cùng Trình Lộ nhấn một cái. Vô tận tu vi giống như là biển gầm từ Quảng Võ thể nội bộc phát ra, cũng hóa thành một mặt gần ngàn vạn trượng tu vi cự trường, từ trên trời giáng xuống, hướng về Dương Trần cùng Trình Lộ nghiền ép mà đi. Công kích này chưa đến, toàn bộ thiên địa quang mang chính là ảm đạm đến cực hạn, không gian chung quanh càng là vỡ nát ra, phảng phất thế giới tận thế một dạng. Trình Lộ rên khẽ một tiếng, chỉ cảm thấy thể nội tu vi vận chuyển đều là biến chậm chạp đứng lên, đồng loạt ra tay. Sau đó nàng khẽ quát một tiếng, hai tay ấn quyết cấp tốc biến hóa, thể nội tu vi tùy theo phun trào mà ra, hóa thành một thanh 9 triệu trượng trường đao, từ đuôi đến đầu quét sạch mà đi. Dương Trần cũng không chậm trễ, thể nội tu vi phi tốc tràn vào hư thần kiếm bên trong, liên tiếp đối với trên bầu trời cự trường chém vào ra 3 kiếm. Oanh, trong nháy mắt tiếp theo, song phương công kích bỗng nhiên đụng vào nhau, tiếng nổ lớn như sét đánh tùy theo bộc phát mà ra, không cách nào hình dung sóng xung kích, lấy giao chiến làm trung tâm, hướng về 4 phương 8 hướng phun trào mà đi. Những nơi đi qua, vô số đại thụ che trời bởi vậy vỡ nát ra, Trình Lộ ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú giao chiến chỗ, sau đó chính là con ngươi co rụt lại, hoảng sợ nói: "Không có khả năng." Tại nàng trong ánh mắt hoảng sợ, tu vi của mình cự trưởng cùng Dương Trần ba đạo kiếm khí, thậm chí ngay cả thời gian một hơi thở đều không thể chịu đựng lấy, liền hiện ra vết rạn tới. Càng làm cho nàng không có nghĩ tới là phần eo của mình bỗng nhiên truyền đến một cỗ lực lượng, tựa hồ bị người ôm chặt đồng dạng. Nàng theo bản năng kháng cự, lại là phát giác Dương Trần mang theo chính mình, cấp tốc lui lại ra. Đối thủ là cửu trọng đỉnh phong, đừng phát cứ thế, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Dương Trần trầm thấp quát. Trình Lộ nghe vậy gật đầu, đồng thời một thanh thối lui Dương Trần, đỏ bừng cả khuôn mặt, khẽ nói: "Ngươi chính là muốn nhân cơ hội chiếm ta tiện nghi." Dương Trần một cái lảo đảo. Càng làm cho hắn im lặng là Trình Lộ lời kế tiếp: "Ta muốn đem chuyện này nói cho ta biết đại ca." Trình Lộ tựa hồ bộ dáng rất tức giận nói ra. Dương Trần bất đắc dĩ lắc đầu, vừa muốn cãi lại, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cỗ mùi nguy hiểm. Lúc này, Quảng Võ hừ lạnh thanh âm tùy theo truyền đến, không biết sống chết. Lời còn chưa dứt, cái kia gần ngàn vạn trượng tu vi cự trường, tại sự điều khiển của hắn phía dưới, hướng về Dương Trần cùng Trình Lộ nghiền ép mà đi. Trình Lộ thấy thế, thở dài một hơi, nói ra: "Mệnh ta thật khổ, vậy mà cùng chán ghét như vậy ra hỏa chết cùng một chỗ." Ra hỏa chán ghét, Dương Trần khóe miệng co giật một chút, sau đó cắn răng nói: "Biết sớm như vậy, vừa mới không cứu ngươi." Đang khi nói chuyện, hắn bỗng nhiên dừng thân hình, hít sâu một hơi, thể nội diễn thiên quyết tùy theo vận chuyển lên đến, từng luồng thôn phệ cướp đoạt chi lực, giống như là hồng thủy phun trào đồng dạng, tràn vào đến hư thần kiếm bên trong. Ông, hư thần kiếm kịch liệt run rẩy lên, truyền ra một cỗ ba động kinh người. Càng quỷ dị hơn là, nguyên khí trong thiên địa vậy mà không bị khống chế bị thân kiếm hấp thu đi vào. Loại dị tượng này kéo dài phiến tức ở giữa, thân kiếm khí tức chính là đạt đến cực hạn. Sau đó Dương Trần gầm nhẹ một tiếng, dùng hết khí lực toàn thân, đem hư thần kiếm nâng lên nửa tấc khoảng cách. Phải biết, hắn lên một lần sử dụng một chiêu này, mới nâng lên hư thần kiếm mảy may mà thôi. Bây giờ lại là chừng nửa tấc, đã là một lần bay vọt. Sau đó, hắn trường kiếm rơi xuống, hung hăng chém vào mà ra. Một đạo kiếm khí tùy theo quét sạch mà đi. Kỳ dị là, đạo kiếm khí này mới đầu màu cho tàn, nhưng ở tiến lên trong quá trình, màu xám lại là dần dần bị thôn phệ rơi. Một bên khác Quảng Võ thấy thế, con người bỗng nhiên co rụt lại. Giờ khắc này hắn, vậy mà từ đạo này công kích bên trong, cảm nhận được một cỗ cực kỳ nguy hiểm hương vị. Cơ hồ là tại đồng thời, cả hai công kích bỗng nhiên đụng vào nhau. Quỷ dị chính là, lần giao phong này lại là không có bất kỳ cái gì sóng âm truyền vang mà ra. Không chỉ như thế, giao chiến chỗ cũng không có bất luận cái gì gợn sóng khuếch tán ra đến. Quảng Võ lấy làm kinh hãi, vội vàng ngưng thần nhìn lại. Lúc này kinh hãi phát giác, giao chiến sinh ra năng lượng, vậy mà đều bị hư thần kiếm kiếm khí thôn phệ hết. Liền ngay cả tu vi của hắn công kích cũng là không ngừng yếu bớt, mà hư thần kiếm kiếm khí lại là tại trong quá trình này không ngừng lớn mạnh, tản mát ra khí tức mang tính chất hủy diệt ba động. Một bên khác Trình Lộ cảm nhận được cỗ khí tức này ba động, sắc mặt không khỏi bỗng nhiên biến hóa, đặc biệt là khi nhìn thấy hư thần kiếm kiếm khí đã bao phủ phương viên ngàn vạn trượng thời điểm, càng là ngửi được mùi vị của tử vong. Ngươi, ngươi cũng không phải là muốn đồng quy vu tận a? Trình Lộ có chút cà lăm mà hỏi. Dương Trần tự có biện pháp ứng đối, bất quá hắn lại là dự định hù dọa một chút Trình Lộ. Không quan trọng nói ra, ngươi liền thỏa mãn đi. Đã có thần huyền vực thống lĩnh chôn cùng, lại có Dương Hầu phủ phủ chủ cho ngươi làm đệm lưng. Đến lúc nào rồi, ngươi còn có tâm tư nói đùa? Trình Lộ mặt lộ vẻ lo lắng, một phát bắt được Dương Trần cánh tay, hướng về nơi xa bỏ chạy. Một bên khác Quảng Võ cũng là tốc độ phát huy đến cực hạn, điên cuồng chạy thục mạng. Dương Trần thấy thế, mỉm cười, nói ra, vô dụng, từ bỏ đi. Trình Lộ y nguyên không chịu từ bỏ. Có thể lúc này, nàng bên tai lại truyền tới một cỗ ngập trời tiếng oanh minh. Hiển nhiên là hư thần kiếm kiếm khí nổ nát ra, vô tận sóng xung kích, giống như là biển gầm, điên cuồng quét sạch mà ra. Những nơi đi qua, không gian sụp đổ, số lượng sụp đổ, Trình Lộ cảm nhận được sau lưng biến hóa, rốt cục dừng lại thân ảnh, xem ra nhìn Dương Trần, ánh mắt lộ ra một vòng thần tình phức tạp, nói ra, xem ra đây chính là mệnh đi, bất quá, cùng ngươi cùng chết, cũng không tệ lắm. Nói xong, trên mặt của nàng, ngược lại là lộ ra dáng tươi cười. Có thể nụ cười này còn chưa chờ triệt để khuếch tán ra đến, liền bỗng nhiên đọng lại. Nàng chỉ cảm thấy chợt không gian biến hóa, chính mình sau đó liền tới đến một mảnh thế giới xa lạ. Ầm ầm, đang lúc Trình Lộ thời khắc nghi hoặc, một cỗ tiếng oanh minh từ ngoài giới truyền đến, mảnh thế giới này cũng là run rẩy một chút. Thế nhưng chỉ thế thôi, ngươi nói cùng kẻ nào chết cùng một chỗ thật không tệ. Lúc này, một cái giống như cười mà không phải cười thanh âm từ Trình Lộ bên tai truyền đến. Trình Lộ nghe chút, lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt, phẫn nộ quát, tốt ngươi cái Dương Trần, vậy mà trêu đùa ta. Đang khi nói chuyện, bàn tay nàng đánh ra, hướng về Dương Trần công kích mà đi. Ha ha, Dương Trần cười lớn một tiếng, né tránh đồng thời, nói ra, hiện tại còn không phải buông lỏng thời điểm, mau mau đi tìm ca của ngươi. Trình Lộ sững sờ, hỏi, ý của ngươi là, Quảng Võ còn chưa có chết? Dương Trần nhẹ gật đầu, hắn lúc trước vận dụng giống nhau chiêu thức đội ngũ vị lão giả kia, cũng là không có đem người sau giết chết. Suy tư ở giữa, tâm ý của hắn khẽ động, cùng Trình Lộ lại trở lại ngoại giới. Thời khắc này Lâm Hải, một mảnh hỗn độn, lấy giao chiến làm trung tâm, hiện ra một cái ngàn vạn trượng hố sâu đến, mà tại hố sâu chung quanh, vô số đại thụ che trời phá toái ra. Quả nhiên không chết, Dương Trần ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ, nhìn phía hố sâu đối diện. Đang phát hiện Quảng Võ trong miệng máu tươi tuôn ra, mà dưới chân hắn lại có lấy đại lượng bảo khí mảnh vỡ. Hiển nhiên vừa mới sóng xung kích, tuyệt đại đa số đều là bị một kiện bảo khí chỗ gánh chịu. Vậy mà hại ta tổn thất Dương gia gia chủ ban cho bảo khí. Quảng Võ sắc mặt trầm thấp, cắn răng nói ra, ngươi thần cấp bảo khí liền xem như là bồi thường. Lời còn chưa dứt, hắn chính là đứng dậy, dự định hướng về Dương truy kích mà đi. Dương Trần thấy thế, lại là nhếch miệng lên một vòng đường cong, nói ra, ta không tin, ngươi còn có thể tiếp nhận kiếm thứ hai. Sau đó, bàn tay hắn lắc một cái, trường kiếm truyền ra kiếm minh thanh âm. Quảng Võ con ngươi co rụt lại, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Dương Trần lại còn có thể thi triển kiếm thứ hai. Lúc này không chút nghĩ ngợi, đột nhiên lui lại ra. Có thể một màn kế tiếp càng là thật to nằm ngoài dự đoán của hắn. Dương Trần gặp Quảng Võ rút đi, vậy mà cũng là nghĩ cũng không muốn, ôm chặt lấy Trình Lộ eo nhỏ, thể nội còn sót lại tu vi, tất cả đều vận chuyển lên đến, tràn vào đến chân dưới ngụy thần cấp dày chiến bên trong. Hắn cùng Trình Lộ thân hình lấp lóe ở giữa, xuyên qua hư không, hướng về Lâm Hải hậu phương mau chóng bay đi. Quảng Võ thấy thế, bỗng nhiên sửng sốt một chút,